Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, tỷ phu. Bạch Long thủ sáo chủng loại trang bị, sản xuất thế giới, đấu chiến thú trận, đạo cụ phẩm chất, hoàng kim, chất liệu, Bạch Long thú chảo gân, phụ ma tơ vàng ngân tuyến, chiến vương tinh huyết các loại. Cường hóa đẳng cấp, không, thuộc tính, cơ sở công kích cộng 15%, đòn công kích bình thường cộng 250 điểm, cách đấu cầm nã chủng loại kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc cộng 1. Bao quát cái khác trang bị kỹ năng 1, một tay già thiên LV1, bị động, làm người mang theo nên thủ sáo, dùng bàn tay trực tiếp đi đón đỡ lúc công kích. Nếu như đối phương công kích chỉ đánh trúng bàn tay, như vậy bàn tay của ngươi bộ vị thu hoạch được ngoài định mức 200% cơ sở phòng ngự tăng phúc. Cảnh cáo, nên trang bị có cực hạn chịu đựng, nếu như đón đỡ công kích quá mạnh, có khả năng sẽ trực tiếp hư hao, thậm chí triệt để sụp đổ. Kỹ năng 2, Bạch Long chiến hồn LV1, bị động, làm ngươi mang theo nên thủ sáo. Dùng bàn tay trực tiếp phát động gần người lúc công kích, liền có 20% tỷ lệ triệu hồi ra một đầu Bạch Long thú hồn, lấy hắn huyền dài thân thể trực tiếp cuốn lấy địch quân. Lệnh thứ nhất dây bên trong không cách nào hành động, có 20% tỷ lệ triệu hồi ra một tôn chiến vương hồn, đối với địch nhân tạo thành tự thân cơ sở công kích trị số gấp 2, bỏ qua tất cả phòng ngự nghiền ép tổn thương, đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 6. Ghi chú, bản trang bị tăng lên hết thảy thuộc tính cơ sở đều có thể đưa vào tương quan quyết định bên trong. Vẻn vẹn không thể trợ giúp đột phá giá trị cực hạn. Trang bị điều kiện, quân hàm sĩ quan, cơ sở cận chiến LV3, cơ sở cầm nã LV3. Đánh giá, ngươi khẳng định đã nhìn ra. Là thời điểm khảo nghiệm chân chính tốc độ tay. Không sai, lại là một kiện thủ sáo chủng loại trang bị, mà lại là chuyên chú vào chiến đấu phương diện. Nhưng bởi vì mỗi cái thí luyện giả nhiều nhất đều chỉ có thể mang một đôi thủ sáo nguyên nhân. Kiện trang bị này hiển nhiên cùng chính Tần Trường Phong vô duyên. Hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ thiên ti tăng lên một cấp trưởng pháp đẳng cấp thuộc tính. Mà phiêu nhứ chuyên chú vào kiếm đạo cũng căn bản không dùng được. Cho nên Tần Trường Phong cân nhắc một phen về sau, cho rằng chỉ có Chu Chỉ Nhược thích hợp trang bị. Chỉ bất quá vì phát huy kiện trang bị này ưu thế, về sau nàng nhất định phải từ bỏ Nga Mi kiếm pháp, chuyên tu gần người võ công chiến kỹ, cách đấu cầm nã. Tần Trường Phong nhìn qua bốn chữ này như có điều suy nghĩ. Cũng không phải cái gì gần người trường pháp cùng quyền pháp loại hình đều có thể được xưng tụng. Cách đấu cầm nã kỹ năng, thiếu lâm long trảo thủ tính nửa cái, nhưng chân chính đỉnh tiêm hơn nữa chủng loại phong phú lại là tại một cái khác thế giới đặc thù. Bên trong, quyền hoàng, bốn chữ này trong nháy mắt ở trong đầu hắn hiển hiện. Xem ra cần phải tìm một cơ hội đi cái kia thế giới đi một lần. Chẳng qua đại xà bề ngoài như có chút khó giải a. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một lát, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Ngoại trừ cái này hoàng kim trang bị bên ngoài, một kiện khác ngẫu nhiên đến duy nhất một lần đoàn đội hoàng kim đạo cụ thì là một khối võ trang. Triệu hoán truyền tống cầu, tác dụng là có thể triệu hoán một giá đến từ Hắc Kỵ Đế Quốc võ trang chiến cơ. Toàn bộ trí năng hóa điều khiển, phân phối hai cái pháo laser, mỗi một lần công kích 1.000 điểm, tiêu hao 10 điểm năng lượng, trong vòng 1 phút chung vào một chỗ nhiều nhất có thể công kích 60 lần. Chẳng qua chiến cơ luôn có thể lượng chỉ có 2.000 điểm. Ngoại trừ pháo laser bên ngoài, phi hành cũng là muốn tiêu hao năng lượng chán, tuy nói công kích cũng không phải là rất đáng sợ. Nhưng chủ yếu ưu thế ở chỗ có thể mang theo toàn bộ chiến đội tất cả mọi người cùng một chỗ phi hành. Cái này tại tiên thiên trở xuống, thậm chí tiên thiên cảnh giới đều là có ưu thế cự lớn. Cho nên vẻn vẹn phía trên mấy thứ này, liền hoàn toàn có thể tại một trận giáo úy cấp bậc chiến đấu bên trong thu hoạch được nghiền ép. Tính thắng lợi, bởi vậy cho dù bốn người tại giáo úy quân hàm lên cấp chiến không có chính mình dẫn đầu, cũng không cần lo lắng. Huống chi bốn người thực lực chẳng những không kém, mà lại là vững vàng giáo úy cấp bậc cường giả hạng nhất liệt kê. Lùi một vạn bước tới nói, Phiêu Nhứ trên thân còn có đồng tâm tỏa chìa khóa, chỉ cần lên cấp chiến trường là tại huyễn tượng thế giới bên trong. Gặp được không giải quyết được nguy hiểm, liền có thể trực tiếp đem hắn triệu hoán đi qua. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong đối với lần này một mình tham gia lên cấp chiến liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trước mắt giai đoạn này, hắn không thể chờ bọn hắn cùng một chỗ tiến bộ, mà phải tự mình trước cường đại đứng lên, sau đó lại dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ mạnh lên. Lúc không ta đợi, nghĩ đến số 23 thông thiên tháp phía trước còn có dòng dã 22 tòa thông thiên tháp, Tần Trường Phong trong lòng liền tràn đầy cảm giác cấp bách. Đừng nói hắn còn không có tại bản thông thiên tháp xưng hùng, chính là thật đạt đến thậm chí vượt qua Nhược Lưu Ly thì sao? Bên ngoài còn có cơ hồ vô cùng vô tận, cường đại hơn người cạnh tranh đang chờ hắn. Long Tuyền kim hộp bên trong nhìn thấy hình tượng, mặc dù Tần Trường Phong cũng không có quá quả thật, nhưng cũng biết kia là tương lai vô số loại khả năng bên trong, xác suất rất lớn một loại kết quả. Huyễn tưởng để hắn nhìn thấy vốn là tương lai, hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cường đại đứng lên. Một lát sau, hắn cho Nhược Lưu Ly gửi tới một đầu tin tức. Lần trước bọn hắn ký kết khế ước, muốn giúp nàng mang một người vượt qua giáo úy cấp bậc lên cấp chiến. Đây cũng là muốn thực hiện lời hứa. Tần Trường Phong một mực hiếu kỳ đến tột cùng là ai sẽ để Xương Linh chiến đội đều coi trọng như vậy. Lần này hắn rốt cục đạt được đáp án. Đây là một cái nhìn lên tới 15 đến 16 tuổi choai choai thiếu niên. Cũng không biết là chủng tộc gì, dù sao ở bề ngoài cùng nhân tộc đồng dạng, Tần Trường Phong nhìn không được cái gì khác nhau đến. Đứa nhỏ này đặc điểm lớn nhất chính là lớn một trương người vật vô hại mặt em bé. Bị Nhược Lưu Ly mang theo tại tửu quán nhìn thấy Tần Trường Phong về sau, mắt to Xương Linh lợi nhất chuyển, liền trực tiếp chạy tới. Hô, a, như thế tao nhã nho nhã. Vừa tức Vũ Hiên ngang cái thế kỷ nam tử, nghĩ đến chính là từng tải lên cấp chiến bên trong đánh một trận dương danh. Danh xưng Phật Hoàng Tần Trường Phong a. Mặc dù nói đều là lời nói thật, nhưng Tần Trường Phong còn là cảm giác thật không biết xấu hổ. Cười ha hả nói, đâu có, đều là chuyện quá khứ không đáng giá nhắc tới. Thiếu niên kia lại nghiêm sắc mặt, chân thành nói, tỷ phu không cần khiêm tốn. Khiêm tốn loại vật này đối với giống ngài dạng này tài hoa cái thế người mà nói, thật sự là quá dối trá. Mẹ nó, tỷ phu, Tần Trường Phong trong nháy mắt Sparta. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Bộp một tiếng, thiếu niên sau đầu bị người vỗ một cái. Kia sốc nổi mông ngựa mới im bặt mà dừng. Nhược Lưu Ly mặt không thay đổi nói ra, đây chính là ngươi lần này cần người bảo vệ. Ta thân đệ đệ Nhược Ngọc Thạch, cha ngươi đặt tên thật là đủ sẽ lười biếng. Phía dưới còn có hay không như bùn? Tần Trường Phong đánh giá tỷ đệ hai người oán thầm một câu, mặt ngoài lại nhẹ nhàng gật đầu nói ra, quy củ ngươi cũng nói với hắn a. Vì hắn ta lần này thế nhưng là ngay cả cái khác đồng đội toàn bộ đều không mang theo, chuyên tâm bảo hộ một mình hắn. Thật sao? Không hổ là thân tỷ phu, em vợ ta quả thực quá cảm động. Thiếu niên lại không chịu cô đơn đứng lên, hai mắt hiện ra lệ quang, có thể xưng diễn kỹ vương. Nhược Lưu Ly đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Trường Phong chuyện ma quỷ, chẳng qua nàng cũng không có phát biểu cái gì dị nghị, chỉ là đạm mạc nói ra, người giao cho ngươi, quá trình mặc kệ, ta chỉ nhìn kết quả. Vậy được rồi, ngươi đem người lưu lại, có thể đi. Tần Trường Phong đối với cùng một tòa băng sơn nói chuyện không có cái gì hứng thú. Nói xong chính sự là được rồi. Ừ, Nhược Lưu Ly gật đầu, rất bình tĩnh, sau đó quay người rời đi. Đối với thiếu niên chưa từng nhìn nhiều, thiếu niên hiển nhiên cũng đã sớm là quen thuộc, chẳng hề để ý ngồi tại Tần Trường Phong bên cạnh, cánh tay tự nhiên mà vậy khoác lên trên bờ vai, nói ra, tỷ phu, ngươi chuẩn bị lúc nào đem tỷ của ta thu, chỗ cần hỗ trợ một mực nói, em vợ ta là ngươi kiên cố nhất minh hữu. Tần Trường Phong phiết đầu nhìn về hướng hắn, khó hiểu nói, ta lúc nào thành tỷ phu ngươi rồi? Cái này còn muốn nói, không phải tỷ phu tỷ của ta làm sao yên tâm đi ta giao cho ngươi? Có hay không một loại khả năng, có lẽ tỷ ngươi là muốn mượn cơ hội này mượn đao giết người đâu? Cái này, ứng, hẳn là sẽ không a. Liền hướng ngươi cái này tùy tiện nhận tỷ phu thái độ, ta cho rằng phi thường có khả năng. Tần Trường Phong đem này xui xẻo hai tử tay từ trên bờ vai lấy ra, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, được rồi, đã lên phải thuyền giặc, người nghĩ tiếp cũng không có cửa, nhưng tỷ phu hai chữ này cũng đừng lại tùy tiện nói, làm không tốt sẽ chết người đấy. A, biết tỷ phu, không, thần tượng, đem ngươi thuộc tính biểu phát tới nhìn xem. Được rồi, thần tượng, một phen xâm nhập giao lưu về sau, Tần Trường Phong mới đối với tiểu tử này có khắc sâu nhận biết. Hắn trở thành thí luyện giả cũng không có bao lâu, nghiêm ngặt tính toán ra, mới hai cái thông thiên tháp nguyệt không đến, nhưng liền đã vọt tới giáo úy quân hàm. Hiển nhiên là Nhược Lưu Ly trợ giúp kết quả. Hơn nữa hắn tiến vào thông thiên tháp, cũng là Nhược Lưu Ly dùng đặc thù đạo cụ đem hắn tiếp dẫn tới. Loại này đạo cụ trong thông thiên tháp mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không phải là không có. Lúc trước Nhạc Sơn cũng là dùng loại biện pháp này đem hắn đệ đệ tiếp tiến đến. Chỉ bất quá chết tại đi săn trong viên mà thôi. Đương nhiên, loại này đạo cụ sử dụng điều kiện phi thường hà khắc, được người hoặc là hoàn toàn không có tu luyện lực lượng, hoặc là nhất định phải đem tất cả lực lượng đều tan hết, chỉ để lại cơ bản nhất tố chất thân thể bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng là vì cái gì hết thảy thí luyện giả đều muốn từ thấp cấp bậc thế giới bắt đầu trèo lên. Trên nguyên nhân, một khi trở thành thí luyện giả, bọn hắn trước kia tu luyện công pháp đều đã mất đi tác dụng, nhất định phải là chân thật quyền trục chuyển hóa qua công pháp mới được. Trừ cái đó ra, tại cái này tiểu tử khai ra thông tin bên trong, Tần Trường Phong còn phát hiện mặt khác một chút có quan hệ với thông thiên tháp, thậm chí toàn bộ thế giới ẩn tàng bí mật. Thí dụ như hắn từ nhỏ đã chịu không được tỉ tỉ một bộ cao lạnh dáng vẻ, bị trấn áp thảm rồi. Cho nên phàm là gặp được để mắt tuổi trẻ tuấn kiệt đều biết không dàn nổi chủ động đi nhận tỷ phu, muốn đem cái này tỷ tỷ sớm một chút gả đi, để cho mình thoát ly ma trường. Bị Nhược Lưu Ly hung hăng giáo huấn sau cũng là dậy mãi không sửa. Thí dụ như thâm thiên tháp mở phàm giới cùng linh giới, toàn bộ đều là thế giới mới, mà những người thí luyện nguyên lai chỗ vũ trụ thì thuộc về thế giới cũ. Thí dụ như có thể có tin được giúp đỡ, đối với thí luyện giả thật rất trọng yếu, cho nên một chút cường đại thí luyện giả mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem thế giới cũ thân nhân nhận lấy. Ba ngày sau, Tần Trường Phong mang theo Nhược Ngọc Thạch đi vào quân lệnh điện. Lần này tham gia lên cấp chiến không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 cái chiến đội, ngoại trừ bọn hắn cái này Kỳ Hoa hai người bên ngoài. Mặt khác hai cái chiến đội đều là đủ quân số, bất quá lần này hình như là lấy chiến đội làm cơ sở từng người tự chiến, cho nên cũng không có người quản người khác, đều tự bình an vô sự. Giây lát, thời gian vừa đến, tất cả mọi người liền trực tiếp tại xoay tròn cột sáng màu trắng bên trong bị truyền đi. tiến vào linh giới mấy khu vực lớn tinh tế đại vực bên trong. Nơi này cũng gọi chiến trường liên hành tinh, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh đang vì tranh đoạt tài nguyên mà chém giết chiến đấu. Toàn bộ mênh mông tinh vực thế giới liền phảng phất một cái to lớn chiến trường đồng dạng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.